Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 32, cực âm băng phách. Oanh, Tần Phong ba người mới vừa đi ra một quyển giang sơn. Một hồi đáng sợ đất rung núi chuyển liền xuất hiện, đồng thời cường đại gợn sóng năng lượng, thậm chí ngay cả bọn họ vị trí vắng vẻ hang động đá vôi đều xuất hiện rồi bộ phận đổ sụp. Ta dựa vào một quyển giang sơn một ngày, bên ngoài cũng liền mấy canh giờ, náo nhiệt như vậy rồi. Tần Phong cũng là giật nảy mình. Chủ nhân, đây là thánh cảnh lực lượng. Xám hổ yêu có chút sợ hãi nhìn lấy Tần Phong. Nó mặc dù là cực cảnh đỉnh phong nhất dị thú, khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một tia, nhưng cuối cùng vẫn chưa tới thánh cảnh. Tại dạng này khu vực biên giới liền xuất một chút hiện thánh cảnh lực lượng. Để tự cho là vô địch nó có chút lo lắng. Yên tâm, đây chỉ là thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo. Không có mấy món, xem ra Đoan Mộc Khung, Thác Bạt Long kia chút ngớ ngẩn đánh rất vui vẻ a. Không biết rõ là gặp được rồi nguy hiểm tính mạng, vẫn là tại tranh đoạt cực âm hàn tuyền. Tần Phong con mắt híp lại, nhìn về phía Bách Lý Nguyệt, nói, mỹ nữ, có thể hay không cảm ứng được cực âm hàn tuyền vị trí? Có thể, mặc dù không mãnh liệt. Bách Lý Nguyệt gật đầu, tốt, kia chúng ta đi, Tần Phong trực tiếp nói, hắn có thể cảm giác được, thánh cảnh lực lượng đến từ rất xa xa, nói không chừng dị thú đã xông ra sơn động, truy sát nhân loại đi ra bên ngoài rồi, coi như nơi này còn có dị thú hoặc là nhân loại người tu hành. Xám hổ yêu cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, ở Bách Lý Nguyệt dẫn dắt xuống. Tần Phong cùng hai cái khí chất khác lạ đại mỹ nữ cùng một chỗ. Bảy quấn tám ngoặt, không biết xuyên qua rồi bao nhiêu cái hang động đá vôi phân nhánh miệng. Rốt cục vậy cảm giác được rồi một luồng băng hàn thấu xương chi ý. Oanh, một trường nhẹ nhõm oanh sát một cái cực cảnh tầng 3 đẳng cấp băng thuộc tính cường đại dị thú. Xám hổ yêu lần nữa dựa theo Bách Lý Nguyệt chỉ thị đi ở trước nhất. Đồng thời cảm giác lực hoàn toàn khuếch tán ra, dò xét hết thảy khả năng nguy hiểm, chưa Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt quét dọn bất cứ uy hiếp gì. Cái này đều là cực cảnh đẳng cấp dị thú a, không chỉ nội đan đáng tiền, bảo thịt hầm rồi ăn cũng là đại bổ, có thể so với linh thảo bảo dược, đem dị thú thu vào không gian giới chỉ. Tần Phong cũng là con mắt tỏa sáng mà nói, không nghĩ tới gần cực âm hàn tuyền địa phương sẽ có nhiều như vậy cường đại dị thú. Trước đó gặp được nguyên bảng cấp dị thú quả thực chính là thức nhắm đồ ăn. Hạnh ngộ đem xám cáo gọi tới rồi. Không phải nhiều như vậy cực cảnh dị thú, ta nhưng không cách nào xông tiến đến. Trước mặt mở rộng chi nhánh đường, bên trái cái thứ ba hang động đá vôi miệng, nhanh đến rồi. Bách Lý Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, ở u ám trong sơn động, hình thành rồi một đạo yêu mỹ êm tai hồi âm. Ba người lần nữa tiến lên, trong động đá vôi tia sáng đã tối không thể gặp. Ba người căn bản không biết rõ đi rồi đến cùng có bao xa. Đồng thời, Tần Phong vậy cơ hồ có thể hoàn toàn kết luận, năm thế lực lớn bọn người căn bản không có khả năng xông đến nơi này. Coi như bọn họ có thể chính xác biết rõ đường, vẻn vẹn là ven đường vượt qua 40 đầu cực cảnh trở lên dị thú. Kia chút quy nguyên cảnh nhân loại liền khó mà giết tiến đến. Dùng trọng bảo oanh sát, hừ, liền cực âm hàn tuyền cái bóng đều không nhìn thấy. Thác Bạt Long những người kia lục đục với nhau, chỉ sợ trừ mình ra mạng nhỏ nhận uy hiếp, ai sẽ bỏ được, mỹ nữ. Vẫn còn rất xa, tại sao ta cảm giác càng ngày càng không thoải mái? Bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng hỏi rồi câu, đồng thời nhịn không được sợ run cả người. Quá lạnh rồi, liền hắn cái này quy nguyên cảnh cao thủ đều cảm giác được lạnh. Ngươi nói cái này phía trước được nhiều đáng sợ. A, Bách Lý Nguyệt lại là kinh nghi rồi một tiếng, kia vì cái gì ta và ngươi tương phản, luôn cảm giác trước mặt rất dễ chịu, rất thân thiết, giống như có cùng ta quan hệ cực lớn đồ vật. Xoa, như thế không công bằng. Tần Phong trực tiếp mắt trợn trắng biểu thị kháng nghị, xem ra Bách Lý lão đầu ngược lại là không có hố hắn. Lại hướng chỗ sâu, tia sáng càng thêm u ám, không khí bên trong tản ra ẩm ướt hơi nước, làm cả trong động đá vôi đều lộ ra mông lung lung một mảnh. Cái này hang động đá vôi bên trong, khắp nơi đều là thạch nhũ, mấy trăm năm chính là hơn ngàn năm tích lũy được cảnh sắc. Ngược lại là mỹ lệ vô cùng, thế nhưng là Tần Phong tâm lý lại càng thêm hoảng hốt. Bách Lý Nguyệt chỉ dẫn phương vị, xám hồ yêu phía trước mở đường. Ngược lại là Tần Phong cái này chủ đạo người, thành rồi đánh xì dầu nhân vật, ba người lại chuyển rồi hai cái hang động đá vôi miệng. Trước mắt ánh mắt rốt cục từ từ sáng sủa, mà ở quay đầu cái cuối cùng hang động đá vôi miệng trong nháy mắt đó, Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt thân thể đồng thời bỗng nhiên siết chặt. Chỉ thấy phía trước là một mảnh trống trải khu vực, chung quanh rủ xuống thạch nhũ, cùng với phía dưới đá vụn đều bị thanh lý sạch sạch sẽ sẽ. Mảnh nhỏ mà nhẵn bóng cục đá vẩy xuống trong đó, cục đá tại trống trải trong khu vực lõm xuống thành rồi một cái nho nhỏ ao. Ao nhỏ bên trong đựng đầy lấy trong suốt sáng long lanh thủy dịch. Thủy dịch mặt ngoài phía trên sương trắng lượn lờ, cho dù là cách xa nhau rất xa, nhưng Tần Phong vẫn là có thể cảm thụ trong đó ẩn chứa lạnh vô cùng nhiệt độ. Cái này nhiệt độ đã sớm qua chấm dứt điểm đóng băng nhiệt độ. Thế nhưng là kỳ quái là hàn thủy cũng không kết băng, bởi vậy có thể thấy được cái này nước cũng không phải đồng dạng hàn thủy. Cái này nước quá kinh khủng rồi a. Con mắt nhìn chòng chọc vào kia chút trong suốt thủy dịch. Sau một lúc lâu, Tần Phong trong lòng thật dài hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể đoán được, đây chính là trong truyền thuyết cực âm hàn tuyền rồi. Mặc dù âm lãnh vô cùng, lại đối quy nguyên cảnh người tu hành có cực kỳ trợ giúp cực lớn. Khiếp sợ trong lòng chậm rãi lắng xuống sau, Tần Phong dần dần di động ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở rồi nhỏ trong hồ vị trí. Ở nơi đó đang có một căn to lớn thạch nhũ từ đỉnh động buông xuống xuống tới. Này lúc kia thạch nhũ cấp thấp nhất, một khối ước chừng chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ trong suốt thủy tinh chính treo ở nơi đó. Đây là Tần Phong thấy qua nhất đẹp thủy tinh, so nhất đẹp kim cương còn mỹ lệ hơn. Trên đó thậm chí có thể nhìn thấy từng vòng hàn mang tản ra đi ra. Nhìn một chút đều sẽ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhìn qua cái này mai thủy tinh, một bên Bách Lý Nguyệt mỹ lệ con ngươi đột nhiên co lại thành rồi cây kim lớn nhỏ. Con ngươi đen nhánh bên trong, một luồng không hiểu khát vọng đột phá rồi kia trương tuyệt đẹp hai má, không có chút nào che giấu xuất hiện ở rồi kỳ biểu tình phía trên. Tựa như là mèo nhìn thấy cá đồng dạng. Đây là một loại trời sinh khát vọng, căn bản không cần người nào nhắc nhở. Kia trong suốt thủy tinh tựa hồ cực kỳ linh tính, từ thạch nhũ trên từng giọt giọt nước từ trên trượt xuống mà xuống. Vốn chỉ là phổ thông giọt nước, lại tại xẹt qua thủy tinh, cuối cùng sa sút đi xuống thời điểm, biến thành rồi cực kỳ âm hàn chi thủy. Cái ao nhỏ này bên trong cực âm hàn tuyền chính là bởi vậy mà sống. Giọt nước vẻn vẹn từ trên xẹt qua, cái này trong chốc lát liền sẽ biến thành cực âm hàn tuyền. Bởi vậy có thể thấy được, kia trong suốt thủy tinh băng hàn đã đến rồi không thể tưởng tượng cấp độ. Cực âm băng phách, vẻn vẹn nhìn một chút, Tần Phong liền nhịn không được sợ run cả người. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như đem bàn tay đi qua, tuyệt đối sẽ đông cứng. Khó trách Bách Lý lão đầu nói, hắn căn bản cầm không đi bảo bối này, mà Bách Lý Nguyệt lại là tương phản, lại có chút si mê, không tự chủ được đi ra phía trước. Uy, Muốn chết à ngươi, không thấy được có dị thú à? Tần Phong một tay lấy Bách Lý Nguyệt giữ chặt, bởi vì ở kia cực âm băng phách sát bên. Chính lăng không bò lổm ngồm một cái toàn thân giống như bông tuyết đồng dạng tuyết hào thú. Cái này tuyết hào thú hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu cực âm băng phách lực lượng bên trong. Nó toàn thân tán phát lực lượng uy áp. Viễn siêu trước đó Tần Phong ba người gặp được bất luận cái gì một đầu dị thú. Giống, đột nhiên tuyết hào thú gầm nhẹ, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía xám hồ yêu. Đề phòng vô cùng, hiển nhiên, lấy nó thực lực đáng sợ. Rất dễ dàng liền cảm nhận được rồi xám hồ yêu to lớn uy hiếp. Về phần Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt, nó thì là không nhìn thẳng rồi. Hồ yêu, ngươi không phải là man hoang cương vực dị thú. Tuyết hào thú gầm nhẹ. Hừ, đánh giám, cô nãy nãy ta thế nhưng là man hoang cương vực tương đối khu vực trung tâm bá chủ một trong. Như người loại này chỉ có thể ở khu vực biên giới xưng vương xưng bá tuyết hào. Đương nhiên không biết, xám hổ yêu hừ lạnh một tiếng, chợt xin chỉ thị đồng dạng nhìn về phía Tần Phong. Chủ nhân, có thể giải quyết sao? Tần Phong nói, đương nhiên, mặc dù ở loại này khu vực biên giới, thế mà cũng có cực cảnh tầng 9 dị thú, khiến nô gia ngoài ý muốn. Bất quá nô gia thắng nó cũng không khó. Xám hồ yêu đắc ý nói, cái này đầu tuyết hào thú thật là trong động đá vôi cường đại nhất dị thú. Trước đó nàng giết, mạnh nhất cũng bất quá cực cảnh tầng 6. Bây giờ lập tức đến rồi cực cảnh tầng 9. Khó trách cái trước có thể độc bá cực âm băng phách. Nhưng xám hồ yêu lại là khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một tia. Hiển nhiên càng hơn một bậc. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Tần Phong sờ lên cái mũi. Nghe được Tần Phong câu nói, xám hồ yêu không do dự nữa. Lập tức nhào tới. Hồ yêu, ngươi lại xưng một nhân loại làm chủ ngươi. Sỉ nhục a! Nhìn thấy xám hồ yêu động thủ. Tuyết hào thú gầm rú liên tục. Nhưng mà, nó không có lựa chọn, chỉ có thể ứng chiến. Khoáng đạt khu vực, rất nhanh liền bị hai đại cực cảnh tầng 9 dị thú đáng sợ chém giết tràn ngập. Loại này lực lượng đáng sợ, gần với thánh cảnh, nhìn Tần Phong đều kinh hãi không thôi. Đại gia, trước đó cái nào ngớ ngẩn suy đoán trong này đều là nguyên bảng cấp dị thú. Cho dù có đáng sợ cực cảnh dị thú, cho ăn bể bụng cũng chỉ có cực cảnh tầng 1, cực cảnh tầng 2, lão tử phải tin các ngươi, hôm nay không có xám hổ yêu, còn không sớm treo rồi. Rất nhanh, tuyết hào thú bị thương, ý đồ thoát đi ra ngoài, xám hổ yêu lập tức truy sát mà lên, đem tuyết hào thú trước đuổi đi. Cái này cũng vốn chính là xám hổ yêu dự định, trận bên trong. Rất nhanh liền chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt. Mà thấy không có rồi đáng sợ tuyết hào thú, Bách Lý Nguyệt lập tức như mê muội đồng dạng, không kịp chờ đợi đã đi vào rồi kia băng hàn ao nước bên trong. Hàn thủy trong nháy mắt liền xâm thấu rồi nàng chân ngọc. Tê, không lạnh sao? Tần Phong chỉ là nhìn xem, đều cảm giác toàn thân lạnh run lên. Nhưng mà càng làm hắn hơn chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Kia bông tuyết đồng dạng cực âm băng phách, lại là chính mình chủ động bay về phía rồi Bách Lý Nguyệt. Cuối cùng trực tiếp tiến vào rồi Bách Lý Nguyệt ấn đường. Trong chốc lát, Bách Lý Nguyệt tựa hồ có cảm ứng, hơi có chút chần chờ quay đầu nhìn một chút Tần Phong. Tuyệt đẹp trên gương mặt lóe qua một vệt hiếm thấy do dự. Trong nháy mắt sau, do dự hóa thành kiên định, màu xanh quần áo phía dưới, lộ ra hai đoạn tuyết trắng cánh tay ngọc, đầu ngón tay ở trước người chậm rãi kết xuất mấy cái ấn kết. Theo lấy Bách Lý Nguyệt trong tay ấn kết biến động, kia thủy tinh hình dáng cực âm băng phách bỗng nhiên một hồi run rẩy dữ dội. Trên của hắn hàn quang dần dần biến khí lạnh bức người bắt đầu. Đến cuối cùng, kia khí lại quả thực giống như sương mù đồng dạng hướng Bách Lý Nguyệt chảy tới. Chỉ là trong chớp mắt, ven đường liền xuất hiện rồi lượng lớn băng lãnh kết tinh. Ở cái này đoàn khí lạnh phía dưới, thậm chí cái ao nhỏ kia bên trong cực âm hàn tuyền vậy bắt đầu cấp tốc bị khí lạnh bao phủ. Nhiệt độ tuyệt đối có thể đem người trong nháy mắt đông thành băng cặn bã. Mà Bách Lý Nguyệt lại tựa hồ như không có bao nhiêu trở ngại. Không để ý đến chung quanh cấp tốc rớt xuống nhiệt độ. Bách Lý Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong, không cho phép nhìn. Đang khi nói chuyện, nàng bàn tay như ngọc trắng chậm rãi giải khai quần áo nút thắt. Chợt một bộ giống như thượng thiên kiệt tác hoàn mỹ ngọc thể. Liền như vậy không có chút nào ẩn tàng bại lộ ở rồi hang động đá vôi bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?